Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Liêu đã nói như vậy, nếu cháu không có bản lĩnh này thì chẳng phải sẽ khiến ông Chu chê cười sao? Phan Kỳ là người có khả năng xã giao, cô có thể xử lý loại tình huống này nhưng cô thực sự thấy mệt mỏi. Nếu như thật sự có một cô gái xinh đẹp bồ cố vấn thì cũng coi như tăng thêm thú vui cho việc đầu tư. Vị này đã có Kim Tiểu Tuệ xinh đẹp như vậy mà ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cô. Đầu tư lợi nhuận mới là thú vui lớn nhất. Phan Kỳ uốn nắn ông ta. Cũng đúng, ông chủ Chu đưa ánh mắt nhìn khối phỉ thúy của Phan Kỳ. Cô Phan, không biết viên phỉ thúy này có lai lịch gì? Vật gia truyền, Phan Kỳ trả lời, ông chủ Chu quay đều nhìn về phía Lưu Tương Niên. Tại quay lại nói, thì ra là như thế. Ông chủ Chu nhìn Lưu Tương Niên làm cái gì? Phan Kỳ cúi đầu nhìn phi thúy, hơi nghi hoặc một chút. Phùng Học Minh nhìn thấy Phan Kỳ đến xong. Anh ta biết Phan Kỳ mặc trang phục của nhà mình sẽ tạo ra một hương vị khác. Nhưng mà anh ta không ngờ nó lại sáng chói như thế. Nhất là phối với chiếc dây chuyền thật giả lẫn lộn ở trên cổ của cô. Tuyệt, Vân Mộng Hạ Vũ, anh ta không kịp chờ đợi muốn đến khoảng cách gần xem. Bà Phùng đang giễu cợt Phan Kỳ rốt nát, trông thấy mặt con trai mang theo ý cười. Hướng về phía ba con nhà họ Liêu, bình thường âm thầm có quan hệ tốt cùng Liêu Nhã Chiết thì thôi đi. Đến trước mặt Liêu Kế Khánh trong trường hợp này làm gì chứ? Còn không để ba vợ tương lai vào mắt sao? Con trai không phải đi về phía trước mặt Liêu Kế Khánh mà là đi tới trước mặt người phụ nữ kia. Gương mặt tươi cười của con trai cũng sắp kéo đến ót. Phùng Học Minh đã đến trước mặt cô. Phùng Học Minh mang vẻ mặt tươi cười. Lần trước quay quảng cáo, em nên mặc như thế này. Rất cao quý. Đi cùng tôi một chút, để ông và ba của tôi xem. Buôn bán nhỏ của tôi trong lòng bọn họ rất có tương lai. Nhiệm vụ chủ yếu tôi đến hôm nay không phải người mẫu của vô. Phan Kỳ nửa đùa nửa thật nói. Chỉ 10 phút thôi, Phan Kỳ nhìn về phía Liêu Kế Khánh. Ông Liêu, cháu đi một chuyến. Ok, chú cũng sắp qua đó. Liêu Kế Khánh còn muốn nói chuyện phiếm với bạn vài câu. Thế là, bà Phùng nhìn con trai, trước mặt toàn bộ người trong gia đình thông gia tương lai. Anh ta dẫn một cô gái đi đến trước mặt ba và chồng mình. Sắc mặt của Hứa Diệu Nhi bên cạnh bà ta đã thay đổi. Mà khuôn mặt bà Hứa cũng xanh mét, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đám bà lớn ở hội trường đều mang nét mặt hóng chuyện vui. Bà Phùng bước nhanh tới. Ngăn trước Phùng Học Minh, mắt nhìn về phía Phan Kỳ, không hề che giấu chút chán ghét và khinh bỉ nào. Bà ta chuyển hướng Phùng Học Minh. Học Minh, Diệu Nhi đang chờ con. Mẹ, con có chút việc muốn nói với ông và ba. Lát nữa con sẽ đến đó. Bà Phùng thấp giọng. Học Minh, con phải có phân tắc, phải biết nặng nhẹ. Hôm nay mẹ đã nhịn con rất lâu rồi. Anh Phùng, nếu anh có chuyện khác thì tôi sẽ đến chỗ ông Liêu trước. Vốn là hôm nay ông Liêu đưa tôi đến gặp bạn tốt của ông ấy. Ai mà không biết khinh thường người khác chứ? Phan Kỳ cũng cho bà Phùng một ánh mắt khinh bỉ, xoay người sang chỗ khác. Chồng mua cho người phụ nữ kia trang sức ngọc lục bảo. Con trai cũng bất động, lúc này bà ta lại bị một người phụ nữ như thế khinh bỉ. Bà Phùng đã mất khống chế, khẽ quát một tiếng, cô dừng lại, Phan Kỳ quay đầu nhìn bà ta, mang theo vẻ kinh ngạc, bà đang gọi tôi sao? Cô Phan, đây không phải đã biết mà còn cố hỏi sao? Bà Phùng đạp bước chân cao quý đi đến trước mặt Phan Kỳ. Hôm qua cô không đọc báo sao? Cô không thấy tôi đã nói những gì sao? Mẹ, Phùng Học Minh kêu một tiếng. Không phải như mẹ nghĩ. Cách chương.